Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1448, Quận Vương Phủ 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quận Vương giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới tá thượng thần sẽ nhảy ra nói một câu như vậy. Phải biết rằng, hắn đem Cố Nhược Vân an bài bên cạnh phòng mình chính là có dụng ý. Thứ nhất, đó là vì chuyện của chủ tử nhà mình phân phó. Thứ hai là muốn Cố Nhược Vân rời xa tá thượng thần, kể từ đó nữ nhi nhà mình mới có thể gần quan ban lộc, mà chính mình cũng có thể coi chừng nàng thật tốt. Thần ca ca, Tô Lâm thấy phụ thân không nói gì, vội vàng nói. Phụ thân của ta an bài như vậy, khẳng định là muốn tốt cho ngươi, một nam tử tuyệt thế khuynh thành như thần ca ca, vạn nhất buổi tối nàng mang ý xấu bò lên giường ngươi thì phải làm sao? Hiện giờ có một số nữ nhân hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này. Khi nói lời này, Tô Lâm liếc nhìn Cố Nhược Vân, khinh bỉ nói. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân này có cơ hội tới gần thần ca ca. Thần ca ca chỉ có thể là của nàng. Không nghĩ tới, nàng sử dụng bốn chữ tuyệt thế khuynh thành này lại đắc tội tá thượng thần. Tức khắc, chân mày tá thượng thần cau lại, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một mặt âm trầm. Trời biết, trên đời này hắn hận nhất người khác dùng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành để hình dung hắn. Trong nhận thức của hắn, bốn chữ này chỉ để hình dung nữ nhân, cho nên Tô Lâm nói chính là không phải khích lệ hắn, mà là tổn hại tự tôn của hắn. Nếu không phải ngại quận vương cùng sư phụ hắn là cố nhân, hắn đã sớm đem nữ nhân đáng chết này quăng ra ngoài. Hít sâu một hơi, tá thượng thần ngăn chặn nội tâm cuồng nộ, mắt hoa đào nhìn quận vương hỏi. Quận vương, đem phòng bên cạnh phòng ta thu thập cho tốt để nàng vào ở, như thế nào? Này, quận vương có chút trầm mặc nhưng vẫn không nghĩ ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được, hiện tại ta sẽ cho người đi thu thập. Đáng tiếc, vốn dĩ hắn muốn đem Cố Nhược Vân an bài bên cạnh mình, để có cơ hội tốt hắn sẽ trộm đi thượng cổ thần tháp, lại chưa từng đoán được tá thượng thần sẽ ra mặt ngăn cản. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Không, tuyệt đối không thể. Gia hỏa này không có khả năng biết được mình muốn đối Cố Nhược Vân bất lợi, bằng không cũng sẽ không dẫn nàng tới quận vương phủ. Suy nghĩ của quận vương cũng không có sai, xác thật tá thượng thần không biết mục đích chân chính của hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không đem Cố Nhược Vân tới nơi này. Chẳng qua, hắn cảm thấy hậu viện quận vương phủ có quá nhiều thiếp thất, cũng đủ chứng minh hắn là một kẻ háo sắc, mình sao có thể yên tâm đem Cố Nhược Vân an bài bên cạnh hắn. Vạn nhất bị gia hỏa này phi lễ, đến lúc đó như thế nào cấp cho Cố Sanh Tiêu một cái công đạo. Vẫn là để Tiểu Vân Nhi đi theo cạnh hắn tương đối an toàn. Ít nhất, gia hỏa này sẽ nể mặt mũi sư phụ không dám làm ra chuyện khác người. Cách chương.